Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, thỉnh bút tiên, chương 491, thỉnh bút tiên, chương này cũng là đúng giờ tuyên bố, xem ở bần đạo đi công tác cũng không quên gõ chữ phần trên. Xin mời các vị thư hữu to lớn duy trì, nhiều hơn đạt, bần đạo ở chỗ này quỳ cảm tạ. Trời tối người yên, 11 giờ đêm, 6 nam 1 nữ liền ước hẹn đi tới đây vứt đi thí nghiệm lâu. Nói thật, vừa mới tiến vào kia thí nghiệm lâu, liền có 2 tên nam sinh rút lui có trật tự, chỉ là ngọn đèn hôn ám, trống rỗng hoàn cảnh, hơn nữa đêm khuya, cũng đủ để cho nhát gan giả hai chân không hiểu như nhũn ra. Còn chơi cái gì thỉnh bút tiên, vậy dọa người hơn. Hai tên nam sinh có lẽ là thật sự nhát gan, lại có lẽ là dự cảm đến cái gì, sống chết không chịu tiếp tục dừng ở tại chỗ này, xoay người rời đi, thưa lại tứ nam một nữ, vây quanh ở một cái bàn trước nói một hồi quỷ chuyện xưa, theo nữ sinh kia từng nói, đây thỉnh bút tiên hiệu quả tốt nhất đoạn thời gian chính là 12 giờ khuya chính. Quỷ chuyện xưa nói được vài nhân từng đợt nổi da gà nổi lên. Đến 11 giờ đêm 50 phút, tại nữ sinh chỉ đạo, Trương Thiên Khôn vài cái nam sinh liền bắt đầu chuẩn bị công tác. Một tờ A3 giấy trắng, hoành để xuống giữa hai người, ở tại ngay phía trên trung gian, dùng bút máy viết đến Đường Tống Nguyên Minh Thanh 5 chữ. Sau đó tại trang giấy nửa bộ đầu phân bên trái, dựng thẳng viết đến, đúng không? Tại trên tờ giấy nửa bộ phân phía bên phải dựng thẳng viết nam, nữ. Trang giấy chính phương lại chia làm thượng hai bộ phân. Thượng bộ phân viết đến chữ số Ả Rập 19. Nơi này để cho bút tiên nói cho người biết đáp án bên trong con số. Tại nửa bộ phân viết đến ghép phần. Đây chính là rất trọng yếu. Bởi vì rất mơ hồ vấn đề. Bút tiên cách dùng mỗi tự cái thứ nhất ghép phần nói cho ngươi biết. Nếu ngươi cùng nó tương đối phù hợp, như vậy nó thậm chí sẽ đem từng chữ đều liều mạng đi ra cho ngươi. Những thứ này chuẩn bị sau khi làm xong, nữ sinh kia liền hỏi kẻ đó làm chủ vấn đề. Hơn nữa nhắc nhở, làm chủ vấn đề sở gánh vác phiêu lưu trọng đại, chi hậu khả năng hội số con dẹp. Trương Thiên Khôn có lẽ là tâm tình không tốt. Trước tiên yêu cầu làm chủ vấn đề, mà một người cùng hắn quan hệ rất tốt nam sinh Hoàng Sương Tuấn liền làm phụ vấn đề. Đợi đến 12 giờ khuya chính, thỉnh bút tiên liền chính thức bắt đầu. Trương Thiên Khôn cùng Hoàng Sương Tuấn ngồi đối diện nhau, hai tay khoanh đem bút đứng trên giấy, cánh tay, khuỷu tay tự nhiên huyền không. Theo sau Trương Thiên Khôn dựa theo nữ sinh phía trước chỉ thị miệng niệm tụng lên. Kiếp trước ta là của ngươi kiếp này, như phải có cùng ta tục duyên, thỉnh trên giấy quay vòng. Kiếp trước ta là của ngươi kiếp này, như phải có cùng ta tục duyên, thỉnh trên giấy quay vòng, như thế lặp lại niệm vài lần chi hậu. Chi kia bị hai người bắt ở bên trong trường quản bút bi trong chớp mắt liền chuyển động. Trương Thiên Khôn trong lòng vui vẻ, dựa theo nữ sinh phía trước giảng dài. Đây là bút tiên đến đây. Người đã đến rồi sao? Trương Thiên Khôn tiếp tục hỏi. Ngòi bút lập tức chịu hai người khống chế. Lập tức liền chỉ về là tự. Ta có thể hướng ngươi vấn đề sao? Trương Thiên Khôn đem trong lòng kích động mạnh mẽ đè ép đi. Nhưng hắn nhưng không biết. Lúc này bên cạnh quan sát mấy người đều nhanh run. Trong đó bao quát nữ sinh kia. Nói thật, nữ sinh kia chơi cái này thỉnh bút tiên. Chơi đùa thiệt nhiều lần, áp căn liền chưa từng xuất hiện Trương Thiên Khôn như vậy thỉnh thành công. Rất lâu đều là thất bại, theo Trương Thiên Khôn lời nói, ngòi bút tại là tự thượng nhẹ nhàng run rẩy, cũng không có rời, Trương Thiên Khôn không khỏi mừng như điên, vội vàng khẩn cấp hỏi, người có thể trợ giúp ta sao, ngòi bút lần thứ hai run rẩy. Chi hậu. Trương Thiên Khôn liền đem chính mình cùng cái kia lừa gạt Tiểu Linh. Chu Hưng Nguyên ở giữa yêu hận tình cừu đều thuật nói một lần. Hoàn toàn đem cái kia gọi là bút tiên trở thành cảm tình nói hết giả. Làm một màn này phát sinh thời điểm, nữ sinh kia sắc mặt trở nên tiết trắng, Nguyên nhân rất đơn giản, giống như vậy kể rõ. Tại thỉnh bút tiên trong quá trình cũng sẽ không mang đến cái gì kết quả tốt. Kết quả đợi cho Trương Thiên Khôn thỉnh cầu bút tiên trợ giúp chính mình báo thù thời điểm. Dị biến đã xảy ra, chi kia bút bi trong chớp mắt toát ra một cỗ màu lam yên vụ. Phút chốc chi hậu, số giữ hắc sắc bút lông xuất hiện, phân biệt trước khi tại ở đây mọi người trên đỉnh đầu. Chi hậu, chưa chờ mọi người kịp phản ứng, kia hắc sắc bút lông liền nhanh chóng hướng mọi người đỉnh đầu xuyên thẳng đến. Phốc phốc phốc, liên tục mấy tiếng bén nhọn vật thể lọt vào sau tiếng vang lập tức truyền ra. Từng tiếng kêu đau lập tức truyền đến, máu tươi vẩy ra, vấn đề là kia hắc sắc bút lông lọt vào đỉnh đầu chi hậu. Tốc độ trở nên cực kỳ thong thả, hơn nữa không để cho những học sinh này lập tức tử vong rít. Sự đau khổ này tra tấn để cho chúng học sinh thật sâu hối hận chạy tới thỉnh cái gì bút tiên. Thế nhưng sẽ gặp phải kinh khủng như vậy huyết tinh sự kiện quỷ quái. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được ngòi bút chậm rãi lọt vào đại não cái loại này rất nhỏ ma sát. Cảm giác cùng với kịch liệt vô cùng bén nhọn đau đớn. Sự đau khổ này đủ để cho nhất kiên cường chiến sĩ nhất tay đầu hàng. Ta không cần, ta không được, cái kia nữ học sinh sớm nhất không thể chịu đựng sự đau khổ này. Không khỏi một trận tiếng chói tai. Che đầu liền hướng thí nghiệm lâu bên ngoài liều mạng phóng đi. Ý đồ mượn để trốn sự đau khổ này. Còn lại vài tên nam sinh nhìn thấy nữ sinh phóng ra ngoài. Nhất thời trong lòng sinh ra hy vọng, nhưng liền ở tại bọn hắn nỗ lực đứng dậy thời điểm. Cái kia vừa mới lao ra thí nghiệm lâu nữ sinh phát ra một tiếng cực độ bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Truyền tức chi hậu, một trận xương cốt tiếng vỡ vụn truyền đến. Nữ sinh kia tại chúng trước mặt nam sinh, đầu lâu hoảng sợ nổ tung, một đạo huyết sắc suối phun, từ trí thượng, liền từ đoạn gáy chỗ liền xông ra ngoài, hướng bốn phía bắn tung tóe mở ra, thấy như vậy một màn, những nam sinh kia mặc dù là nghĩ muốn xông ra đi cũng không dám ân ni ở chỗ này thừa nhận thống. Khổ tuy nói thập phần kịch liệt, nhưng đối mặt sự uy hiếp của cái chết. Sự đau khổ này hình như cũng bị suy yếu rất nhiều. Nhưng đợi tại thí nghiệm lâu bên trong cũng không ý thứ hàm xúc bọn họ tránh thoát sự uy hiếp của cái chết, không quá nửa phút, nữ sinh kia bạn trai đầu lâu hoảng sợ bạo liệt, đem máu đỏ tươi cùng bạch sắc óc phun ra đến còn lại ba người trên thân thể. Ta chịu không nổi rồi. Ở tại Trương Thiên Khôn thượng trải ra nam sinh. Cũng chính là cái kia đề nghị thỉnh bút tiên hảo huynh đệ. Trong chớp mắt từ chỗ ngồi nhảy lên một cái, hướng ra phía ngoài phóng đi, mà lần này tử vong hàng lâm được càng nhanh, hơn nam sinh này gần chạy đi 5 bước, oanh, nổ tung tiếng động truyền đến, này đầu lâu liền tứ phân ngũ liệt, hướng bốn phía phun ra, mà không đầu thi thể thì hướng phía trước tiếp tục chạy ra 3 bước chi hậu mới vừa rồi một đầu ngã. Xuống đất, không còn có chút nhúc nhích, đến bước này, thí nghiệm trong lầu cũng chỉ thừa lại Trương Thiên Khôn cùng với cùng nhau chấp bút nam sinh. Sắc mặt hai người dữ tợn, nhìn lẫn nhau, đầu lâu đau nhức vô cùng, trong lòng cũng là cực độ sợ hãi, dựa theo khuynh hướng như thế đi, chỉ sợ hai người này cũng vô pháp sống đi. Đúng lúc này, hai người trong đầu đột nhiên không hiểu toát ra một cái ý niệm trong đầu đến. Giết chết đối phương, như vậy liền có thể sống đi. Chắc chắn có thể sống đi. Không hẹn mà cùng, hai người lập tức liền liều mạng tranh đoạt lên trong tay hắc sắc bút lông đến. Đến lúc này, hai người thần trí đã hoàn toàn tan vỡ. Ở đâu còn nhớ được ngủ chung phòng tình nghĩa. Trương Thiên Khôn trước tiên ra tay trước. Tay phải chính là một quyền hướng đối phương trên mặt đập phá đi. Người nam sinh kia lúc này đầu đau như búa bổ, ở đâu còn có hội chú ý tới Trương Thiên Khôn một quyền này đánh tới. Lúc này liền bị đánh trúng cái mũi, tại một trận đầu váng mắt hoa chi hậu, nam sinh kia trong tay bút lông liền bị Trương Thiên Khôn cho cướp đoạt đi qua. Theo sau, Trương Thiên Khôn không do dự chút nào, trong tay hắc sắc bút lông liền hướng đối phương bộ mặt cắm đi. Mà cây này hắc sắc bút lông thoáng qua ở giữa liền đã biến thành một thanh sáng như tuyết chủy thủ. Xì, trong nháy mắt, chủy thủ liền cắm sâu vào đến nam sinh bộ mặt, nam sinh kia ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không có thể phát ra. Liền ngửa đầu ngã đi rít, xử lý hắn, rốt cục xử lý hắn. Đúng lúc này, Trương Thiên Khôn não đau lập tức biến mất, mà một thanh âm thì tại Trương Thiên Khôn trong đầu vang lên. Đại khải ý tứ chính là Trương Thiên Khôn hiện tại đạt được chúng nó nhận thức. Đem sẽ có được vô cùng lực lượng. Để báo đáp lại, Trương Thiên Khôn phải mỗi tháng dụ dỗ vượt qua 10 người đến nơi đây tiến hành thỉnh bút tiên nghi. Thức, chi hậu, Trương Thiên Khôn liền hôn mê đi. Đợi cho này tỉnh lại chi hậu. Phát hiện lực lượng của chính mình đã kinh biến đến mức cực kỳ mạnh mẽ. Ít nhất tương đương với 5 cái trưởng thành tráng hán lực khí. Hơn nữa vẫn có thể mượn dung nhập bên trong thân thể của mình bút tiên phân thân tiến hành một ít. Cực kỳ quỷ dị công kích. Tóm lại, đến lúc này, Trương Thiên Khôn cảm giác mình cực kỳ mạnh mẽ, dường như thiên vô địch. Về phần thí nghiệm trong lầu ngoại tứ bộ thi thể không đầu lại không thấy bóng dáng. Không biết đi địa phương nào, mà Trương Thiên Khôn hỏi thăm một phen, cũng không cảm thấy mấy người kia tin tức truyền ra, thậm chí còn một ít bạn học còn từ từ đánh mất đối mấy người kia trí nhớ. Điều này làm cho Trương Thiên Khôn cũng không dám sinh ra đối kháng bút tiên tâm tư. Trương Thiên Khôn vì báo thù, liên tục đập phá đạt hào công ty bảo an nghiệp vụ phạm vi này một ít quán bar, dạ tổng hội, thậm chí còn lâu lan hội sở, cuối cùng đến vệ tiểu bắc ra tay, cũng không cần nhiều lời. Về phần dụ dỗ học sinh đi trước thí nghiệm lâu tiến hành thỉnh bút tiên nghi thức, Trương Thiên Khôn bận báo thù, cũng không có cấp bách, dù sao lấy Trương Thiên Khôn thực lực bây giờ. Theo vệ tiểu bác, tuy nói gần chính là nhị tinh tinh anh trình độ, nhưng ít ra đối phó một ít học sinh là không có bất cứ vấn đề gì. Trương Thiên Khôn đã sớm quyết định chủ ý, đến lúc đó trực tiếp bắt mấy một học sinh đi qua. Buộc bọn họ tiến hành bút tiên nghi thức, dù sao theo Trương Thiên Khôn, những học sinh này cử hành bút tiên nghi thức chi hậu, cũng không thể sống đến nhiều ít. Càng không thể đem chuyện của mình cho tuyên dương ra ngoài. Tóm lại, căn cứ Trương Thiên Khôn miêu tả, vệ tiểu bắc biết này là một cái người bị hại, nhưng này chi hậu biểu hiện hoàn toàn chính là bị lực lượng lạc mất phương hướng rồi. Có thể đây nếu không có ước thúc lực lượng sở xuất hiện tới hậu quả. Có thể nói như vậy, liền Trương Thiên Khôn hiện tại biểu hiện ra ngoài đồ vật. Vệ tiểu bắc xử lý hắn là không có chút nào gánh nặng trong lòng. Người như thế hiện đang không có ước thúc, về sau chỉ sợ trở thành sát nhân cuồng ma đều là việc nhỏ. Trước mang ta đi cái kia thí nghiệm lâu nhìn xe monster, vệ tiểu bắc trước cho cái kia lừa gạt. Tiểu Linh kiểm tra rồi một phen, cảm thấy này trong cơ thể không có gì tai họa ngầm. Chính là một ít da thịt thương mà thôi. Theo sau vệ tiểu bắc liền cho Chu Hưng Nguyên gọi một cú điện thoại. Để cho lại đây đem lừa gạt Tiểu Linh đón đi, đưa đến bệnh viện, tuy nói hiện tại muộn lắm rồi, nhưng lấy Chu Hưng Nguyên thủ đoạn, tiến vào Thúy Hồ Đại học, đem một cái bị thương nữ học sinh đưa đi bệnh viện. Cũng không tính việc khó gì, về phần Trương Thiên Khôn, vệ tiểu bắc thì để cho chỉ đường, đi trước thí nghiệm lâu. Thí nghiệm lâu vị trí đích xác rất hẻo lánh, chỉ là đi ở trong rừng trên đường nhỏ, liền sẽ làm cho người sinh ra một loại âm u khủng bố nhìn nhầm ẩn đi. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.